Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 94, tắm. Thứ 8 càng, Hades ở tâm lý hạ quyết tâm sau đó, lần nữa xuất ra Shangri-La, kéo một chi pháo hôi đội ngũ sự tình trước không vội. Vẫn là vội vàng đem kỳ muội cho sắp xếp cẩn thận a. Hades nhìn vẫn an tĩnh ngủ say ở trong lòng ngực mình Inori nghĩ như vậy đến. Bất quá khi hắn đang muốn phát động Shangri-La trở về thời điểm, dư quang của khóe mắt đột nhiên liếc qua nền tảng bên kia cái kia mảnh nhỏ hắc ám. Nhớ lại phía trước cái kia tên kỳ quái thanh âm của tiểu cô nương, hắn lại ngừng động tác trên tay. Cái kia thanh âm của tiểu cô nương từng tại trong di tích mặt xuất hiện qua một lần. Lúc đó Hades cho rằng đó là trước văn minh lưu tiếng. Hiện tại xem ra căn bản cũng không đúng vậy a. Không đúng vậy, không có biện pháp giải thích vì sao mới vừa lại ở chỗ này lần nữa nghe được. Hơn nữa cái này tiểu cô nương dường như cũng cùng thế giới bản nguyên liên hệ quan hệ. Hades trong cơ thể thế giới loại hấp thu được luồng thứ nhất thế giới bản nguyên chính là nghe được. Cái kia thanh âm của tiểu cô nương về sau mới chỉ có hấp thu được. Cái này không được không cho hắn coi trọng. Huống chi, mới vừa thanh âm là từ cái kia mảnh nhỏ hắc ám bên trong không gian truyền tới. Đối với cái kia mảnh nhỏ hắc ám không gian, Hades cũng hiếu kỳ vô cùng. Thế nhưng hắn sợ sẽ gặp phải nguy hiểm gì, cho nên không dám tiến vào. Uy, ngươi vẫn còn chứ? Hades đầu tiên là gọi như vậy một tiếng. Sau đó nhớ lại phía trước cái kia tiểu cô nương đối với mình xưng hô. Sau khi suy nghĩ một chút lại vô liêm sỉ tương đương thét lên. Nữ nhi ngoan, còn ở đó hay không nha? Bánh ở chỗ này a hát tương đương, được rồi. Tuy là hắn chưa từng có nữ nhi, bất quá người nào làm cho nhân ra tiểu cô nương chính là như vậy gọi hắn đâu. Bất kể có phải hay không là hiểu lầm. Nói chung nghe thanh âm đều đáng yêu như vậy. Cái kia ta làm Oni Chi Chi vậy cũng không quan hệ chứ. Hades tâm lý như thế vô liêm sỉ nghĩ đến. Đáng tiếc hô mấy lần về sau, bên kia vẫn không ai trả lời thuyết phục. Vì vậy Hades chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Xem ra đã mất. Nói nàng rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn gọi bánh? Tại dạng này khốn hoặc ý tưởng trong, Hades mang theo sâu đậm nghi hoặc cùng khó hiểu. Phát động Shangri-La, quen thuộc gian phòng lại một lần nữa chiếu vào Hades tầm mắt. Hắn đã trở lại chỗ ở của mình, rốt cuộc viên mãn hoàn thành kỳ muội cứu vớt nhiệm vụ. Như vậy đầu tiên trước cho kỳ muội tắm rửa a. Tương đương, Hades nhìn một chút trong lòng vẫn ăn mặc cái kia một thân giải phẫu trường bào Inori. Sau khi suy nghĩ một chút quyết định như vậy nói, lúc này Haruka vẫn chưa về. Trong phòng yên tĩnh, hắn ôm Inori đi ra gian phòng của mình về sau liền thẳng đến tắm. Thất, Ngô, được nhanh lên, nếu không, Haruka sắp trở lại. Hades trước trong bồn tắm để lên nước nóng về sau, nuốt nước miếng một cái, từ từ đem bàn tay hướng Inori cổ áo của. Ha ha ha, lúc này đây cũng không phải là muốn xem ngươi phúc. Lời a hát tương đương chỉ là bởi vì ngươi bây giờ còn chưa tỉnh. Cho nên ta mới, chỉ có, cố gắng mà làm giúp ngươi tắm. Hades một bên như vậy lẩm bẩm nói. Một bên tay nắm cửa dựng đến rồi kỳ muội cổ áo của bên trên. Nhưng là chính đang hắn muốn cởi bỏ thời điểm. Người trong ngực nhi đột nhiên trợn mở con mắt. Chút nào không gợn sóng dường như ám hồng thủy tinh một dạng hai tròng mắt cùng Hades con mắt lặng. Lặng đối diện đứng lên. Gì, cái kia, a hắc hắc, Hades bị cặp kia bình tĩnh hai tròng mắt đảo qua. Vội vã lúng túng thu hồi tay của mình. Ta nghĩ đến ngươi còn không có tỉnh. Vì vậy đang chuẩn bị giúp ngươi tắm chứ. Ngươi đã tỉnh lời nói. Vậy tự mình tiến tới tắm a. Hades vừa nói một bên đem Inori từ trong ngực của mình để xuống. Để cho nàng đứng ở trên mặt đất. Bất quá thiếu nữ lại chân mềm nhũn, lại ngã xuống trong ngực của hắn. Hades vội vã lại cẩn thận ôm lấy nàng. Tắm. Inori nghiêng đầu một chút, có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ lặp lại một lần. Hades đột nhiên nhớ lại, cái này Inori cũng không phải là bên trong nguyên tác chính là cái kia đâu. Bây giờ Inori mới vừa từ trong máng nuôi cấy đi ra. Hẳn là cái gì cũng không hiểu a. Hắn vội vã ôm Inori đi ra tắm. Thất, cùng với nàng ngồi chung ở phòng khách trên ghế salon. Tắm, trên người ô uế, vì vậy liền muốn tắm. Hades đầu tiên là giải thích một chút nàng lập tức chuyện cần làm. Sửng sốt một chút sau đó lại hỏi, ở đâu, ngươi biết chút gì sao? Nói thí dụ như mình là người nào? Nếu như là mới vừa từ trong máng nuôi cấy đi ra phục chế người. Lý nên chỉ biết giống như hài nhi một dạng, giống như là một tên học sinh mới vậy cái gì cũng không hiểu. Chỉ biết khóc cùng ăn, những thứ này là bản năng của con người. Hài nhi đang lớn lên trong quá trình mới có thể bắt chước người bên cạnh mà nói chuyện. Nhận đồ đạc, cuối cùng hình thành chính mình tư tưởng cùng quan niệm. Nhưng nhìn bây giờ Inori, nàng rõ ràng không chỉ là chỉ có bản năng, còn có một chút còn lại tri thức. Tối thiểu, Inori mới vừa từ trong máng nuôi cấy đi ra liền có thể nói chuyện. Mà những thứ này đều là mới sinh hài nhi sở không thể nào làm được. Ta, là, dung, khí, hạ, hoa, ở Hades khiếp sợ và lòng chua xót bên trong. Inori cái kia không tình cảm chút nào phập phồng hai tròng mắt bình tĩnh cùng hắn nhìn nhau. Cuối cùng ăn như vậy lực nói. Dante bọn họ cư nhiên ở chế tạo Inori lần đầu cũng đã ở trong đầu của nàng thâu nhập cảm tình chủ. Cột cùng liên quan tới thân phận nàng định vị. Thảo nào bên trong nguyên tác mặt Inori sẽ ở bị chế tạo hoàn thành vẻn vẹn một năm về sau liền cùng. Người bình thường vậy, phục chế người cũng là loài người. Cho nên bọn họ cùng nhân loại sinh trưởng chu kỳ hẳn là giống nhau. Sinh ra thời điểm chỉ có bản năng, sau đó nỗ lực bắt chước chung quanh đồng loại, học được nói, học được suy nghĩ, cuối cùng hấp thụ chu vi ảnh hưởng chuyện của các nàng để hình thành chính mình tư tưởng cùng giá. Chỉ quan niệm, như vậy mới, chỉ có, cũng coi là một cái lớn lên thành thục người, mà quá trình này là theo thân thể tuổi tác không liên quan. Cho nên cho dù Inori mới vừa từ trong máng nuôi cấy đi ra, bây giờ thân thể tuổi tác thoạt nhìn là 15-16 tuổi. Trên thực tế chỉ có thể coi là một tuổi, trong lòng của nàng tuổi tác hẳn là mới. Chỉ có một tuổi, như vậy nếu như muốn cho phục chế người mới sinh ra thời điểm có thể nhanh chóng thành thục nói. Cũng chỉ có một loại biện pháp ở chế tạo của nàng trong quá trình liền cho trong đầu của nàng. Đưa vào một ít thường gặp quan niệm cùng phán đoán còn có một chút tri thức. Sau đó để cho nàng tỉnh lược rơi dài dòng bắt chước học tập hấp thu kiến thức quá trình. Đến khi nàng một tỉnh lại về sau, có thể nhanh chóng hình thành tính tình của mình cùng quan niệm. Điều này làm cho Hades nhớ lại Toru Mazusu no Index. Học viên đô thị, bên trong chế tạo Misaka bọn muội muội học tập trang bị. Miễn là thâu nhập đại lượng tri thức, như vậy nàng đang bị chế tạo ra về sau. Ngoại trừ cứng nhắc cùng đơn Vincent chút bên ngoài. Trên cơ bản liền cùng bạn cùng lứa tuổi vậy. Kỳ thực những thứ này Hades đều cảm thấy không sao cả. Nhưng mà có một chút lại làm cho hắn vô cùng tức giận. Dante bọn họ cư nhiên ở Inori trong đầu để lại nàng là Eva vật chứa quan niệm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.